giá sự không phức tạp để nhân tâm tập trung mà hành diệu hạnh vi mật. Những quy chế giáo điều này chỉ là phụ trợ. Phàm kiến lập pháp hội niệm Phật phải tùy theo người và tùy theo nguyện, rộng hẹp không đồng. Nếu có nhiều người thì lập ra nhiều pháp đường, nếu có ít người thì chỉ cần lập một pháp đường, xong không luận là người nhiều ít, phải chân thành sáu nhóm, ngày đêm mỗi nhóm hành hai thời, thay phiên dâng hương, lúc ra ngoài thì lễ bái tụng kinh, hành đạo sám hối. Những thời gian còn lại đều ngồi tĩnh tọa, rồi nương theo âm thanh mà mặc niệm hoặc tập môn quán tưởng. Người nào thích gì thì tùy theo đó mà hành. Nơi đây phải tĩnh lặng nhiều mà động ít, không khẩn trương, không loạn động và tiếng niệm Phật không gián đoạn, thì vọng tưởng không thể sinh khởi, như vừa kêu vừa gọi, không mê, không tán loạn. Lúc nhập vào chánh niệm thì động tịnh như nhau, mình, người, không hai, không khác, thức, ngủ, thường tỉnh giác. Được như thế thì không cần rời khỏi tòa ngồi, bèn thấy được Phật A-di-đà. Đây chính là diệu hạnh như ý bậc nhất. Lúc ăn uống cũng phải như pháp mà điều phục. Lúc làm việc trong ngoài đều nhất như, tức là nhân và ngã đều mất, thị phi đều lặng, đạo tràng vắng lặng tịch tỉnh cũng chưa vi diệu bằng như thế. Lão nhân suy nghĩ sâu xa về pháp này, tự thẹn gót chân chưa vững nên vẫn chưa toại ý, nhưng đặc biệt nói ra những lời này. Đa phần tâm niệm chỉ rong đuổi chạy đó đây, ngày nào thấy nghe được chúng thì nơi nơi đều an lạc, rồi đem tông tịnh độ phổ biến khắp nơi. Đây là niềm hy vọng của lão nhân.